xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 24, thể chất có vấn đề. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm đi qua chỗ Dương Phi. Dương Phi nhìn thần sắc nghiêm trang của Diệp Phàm, không biết vì sao lại có chút lúng túng. Diệp đồng học, có chuyện gì sao? Cổ văn ngươi cho ta xem trước đó. Công chúa cưới 18 nam nhân kia có phải chôn cất ở chỗ này hay không? Diệp Phàm hỏi, mày Dương Phi nhảy nhảy vài cái. Xấu hổ nói, Diệp đồng học, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? 18 mộ địa bảo vệ xung quanh a. Vừa lúc có 18 tòa phó quan bảo vệ xung quanh một tòa chủ quan. Dương Phi, cổ văn ngươi cho ta xem vừa vặn phù hợp. Diệp Phàm nói, Dương Phi kinh tủng nhìn Diệp Phàm, còn chưa có vào núi đâu. Diệp Phàm làm sao biết được, chẳng lẽ là có mắt thấu thị, có phải hay không? Diệp Phàm truy vấn nhìn Dương Phi, đúng là nơi này, Dương Phi nói, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cau mày, vậy liền phiền toái rồi. Cổ văn ngươi cho ta xem xuất thân từ đời nhà Hán. Nói như vậy, mấy mộ địa này đã có 2000 năm lịch sử. Dương Phi, lợi hại a, tiểu tử này có đôi khi giống như thiên tài, có đôi khi lại giống ngu ngốc. Diệp Phàm vuốt vuốt cằm, nếu chỗ này có cương thi vậy thì phiền toái. Dương Phi cười cười, không sao, có Trương chân nhân của Long Hổ Sơn ở đây. Diệp Phàm theo hướng Dương Phi chỉ nhìn qua thấy được Trương Văn Đào. Đúng, để hắn bảo hộ các ngươi. Ta chỉ cần bảo hộ Vân Hy là được rồi. Dương Phi, Bạch Vân Hy khoác thêm một tấm áo ngoài, ngồi bên cạnh đống lửa. Diệp Phàm đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngươi muốn xuống mộ địa sao? Bạch Vân Hy gật đầu. Tất nhiên là muốn xuống. Bằng không ta tới đây làm gì? Diệp Phàm chớp chớp mắt. Ngươi không thể đi xuống. Vì sao? Bạch Vân Hy nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân mộ địa là kẻ háo sắc. Nhìn thấy ngươi đẹp như vậy, chắc chắn sẽ cầm lòng không được. Để mấy tên bát quái đó xuống đi. Diệp Phàm nói. Dương Phi, mấy tên bát quái. Diệp Phàm đang nói ai đó? Bạch Vân Hy, kẻ háo sắc, giống như ngươi sao? Diệp Phàm lắc đầu. Không có, ta là chính nhân quân tử. Bạch Vân Hy, có muốn ăn hồ lô đường không? Diệp Phàm lấy ra một cây hồ lô đường hỏi. Bạch Vân Hy nhìn ba lô của Diệp Phàm, biểu tình cổ quái, ba lô của ngươi cũng không lớn, nhưng để được rất nhiều đồ vật a, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm cười cười, không nói gì, hắn để hai tấm phù chữ vật trong ba lô. Đồ vật nhìn như là từ ba lô lấy ra, kỳ thật là lấy từ bên trong phù chữ vật. Túi này của ta tuy không lớn lắm nhưng đặc biệt có thể ngụy trang. Bạch Vân Hy, cho ta đi, cái gì, hồ lô đường, Bạch Vân Hy lạnh lùng nói. Hai mắt Diệp Phàm sáng lên, cao hứng hỏi, ngươi muốn ăn sao, Bạch Vân Hy khẽ hừ một tiếng. Diệp Phàm tức thời đưa hồ lô đường qua, Dương Phi cổ quái nhìn Bạch Vân Hy, thầm nghĩ, Bạch Vân Hy vẫn luôn tâm cao khí ngạo lại tiếp nhận hồ lô đường Diệp Phàm đưa. Quỷ dị, thật quá quỷ dị, Bạch Vân Hy thấy sắc mặt Diệp Phàm bỗng nhiên tối sầm xuống. Hơi kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Ngươi sao lại? Diệp Phàm ban đầu chỉ nhìn ra hàn khí trên người Bạch Vân Hy có hơi nặng. Là thân thể băng tủy, nhưng mà lần này ngồi gần, mặt trời xuống núi, âm khí trên người Bạch Vân Hy nhanh chóng thăng lên. Diệp Phàm cảm thấy Bạch Vân Hy 89 phần là thân thể thiên âm băng tủy. Dreamhouse 2255, thân thể thiên âm, chẳng lẽ ngươi sinh vào năm âm tháng âm giờ âm? Diệp Phàm đè thấp thanh âm hỏi, nữ tu có thân thể thiên âm băng tủy ở đại lục tu chân chính là bảo vật người người tranh đoạt. Rất nhiều trúc cơ đến bình cảnh chỉ cần ngủ một giấc với người có thân thể thiên âm băng tủy liền có 3 phần tỷ lệ đột phá kim đan. Có thể thấy được giá trị của nữ tu sở hữu thân thể thiên âm băng tủy lớn như thế nào. Bạch Vân Hy hung hăng trừng Diệp Phàm một cái. Hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Bạch gia mời không ít người đến xem bệnh cho hắn. Đến khi cả bác sĩ cũng không còn cách nào. Bạch gia thà tin rằng có mời đến một ít thuật sĩ. Đại sư được mời đến không ít. Có một vị đại sư nói hắn sinh ra vào năm âm tháng âm giờ âm. trời sinh có thân thể thiên âm, vị đại sư kia còn đề nghị Gia Gia nuôi hắn như nữ hài tử. Đưa Gia Gia hắn một Phật bài, đại sư còn nói, có rất nhiều thuật sư ác độc chuyên môn tìm kiếm những người có thời gian sinh ra đặc thù. Chế thành một ít pháp khí tà ác, hoặc là tiến hành hoạt động không tốt cho nên khuyên Gia Gia hắn sửa lại ngày tháng năm sinh một chút. Không được tùy tiện nói với người khác thời gian hắn sinh ra. Ngươi lầm, Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm nghiêng đầu, không đúng sao, không nên a. Bạch Vân Hy gặm hồ lô đường, không có đáp lời, Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Bạch Vân Hy, ngươi muốn ngủ với ta không? Bạch Vân Hy một bàn tay đánh lên mặt Diệp Phàm, mắng nhỏ một câu, biến thái, Diệp Phàm, Bạch Vân Hy cười lạnh, chui vào trong lều trại, Diệp Phàm xoa xoa mặt, nhịn không được có chút buồn bực. Dreamhouse 2255, cách chương.